Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2327, Chân Tiên Hàng Lâm. Khóc Chuyện audio.com. Thiết Vi Sơn lên, có hai người đứng sóng vai, rất xa nhìn qua A Tỳ Địa Ngục cửa vào, cũng không tùy tiện tiến lên một người, trong đó chính là Đại Tấn Tiên Quốc Kính Nguyệt Chân Tiên, Thanh Vân Quận Thủ, lần này phụng bồi Nguyên Tá Quận Vương, đi vào Cực Lạc Tịnh Thổ một người khác, chính là vì Tạ Thiên Hoàng đánh xe lão đầu, nhìn qua kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, thân hình thấp bé, nhưng cũng là Chân Tiên Tu Vi. Hai người lần này cùng theo đến đây, chẳng qua là bảo đảm không sơ hở tí nào. Đương nhiên, tại hai người nhìn đến, bốn thế lực lớn liên thủ, đối phó một cái Tô Tử Mặc căn bản không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Vì vậy, hai người chưa cùng lấy Nguyên Tá Quận Vương cùng Tạ Thiên Hoàng bên người, mà là đi vào Thiết Vi Sơn lên, dò xét tra một chút trong truyền thuyết A Tỳ Địa Ngục. Nơi đây chuyện, đạo hữu còn có ý định xuống dưới tìm tòi cuối cùng. Kính Nguyệt Chân Tiên đột nhiên hỏi. Đây là cổ kim lớn nhất hung danh cấm địa, ta đây đầu mạng già, có thể kinh không ngừng như vậy dày vò. Lão giả nói như thế, đôi mắt ở chỗ sâu trong lại lướt qua một tia ánh sáng, kích động. Hắn thọ nguyên, còn thừa không có mấy, mà A Tỳ Địa Ngục ở bên trong, bảo vật vô số truyền thừa phần đông, nói không chừng ở bên trong có thể được cái gì cơ duyên kỳ ngộ, lại để cho hắn thọ nguyên có thể kéo dài. Hoặc là cảnh giới đột phá tiến thêm một bước. A Tỳ Địa Ngục có thể nói là từ xưa đến nay, bảo tồn hoàn hảo nhất di tích, bên trong không biết có bao nhiêu bảo vật, nếu nói là không động tâm, đó là giả dối. Lão giả lần này cùng theo Tạ Thiên Hoàng đến đây, cũng có một chút chính mình tư tâm. Hắn thọ nguyên không nhiều, chẳng bằng hợp lại phía dưới, bác một lần tiến vào A Tỳ Địa Ngục trong thử thời vận. Kính Nguyệt Chân Tiên tựa hồ nhìn ra lão giả nghĩ một đằng nói một nẻo, cười cười, nói. Ngự Long đạo hữu nói đùa. Năm đó ngươi bằng vào một cột Ngự Long Tiên Tiên, tại Thần Tiêu Tiên vực tung hoành bốn phương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, như mặt trời ban trưa thời điểm ta vẫn chỉ là hậu bối. Trước mắt vị này cho Tạ Thiên Hoàng đánh xe lão giả trẻ tuổi đỉnh cao thời điểm, cũng là chân tiên trong cực hạn cường giả. Chỉ bất quá, hôm nay đi vào tuổi xế chiều, chiến lực suy yếu rất nhiều. Đột nhiên, Kính Nguyệt Chân Tiên thần sắc biến đổi, bàn tay tại trên túi chữ vật lướt qua, lấy ra một chút vỡ vụn hồn giản. Những thứ này hồn giản, đúng là Nguyên Tá Quận Vương bên người cái kia mấy trăm vị thiên tiên cường giả ngưng tụ ra đến đấy. Hồn giản vỡ vụn có nghĩa là những người này thân vẫn. Cùng lúc đó, Ngự Long Chân Tiên cũng nhíu nhíu mày, theo trong túi chữ vật xuất ra một đống vỡ vụn hồn giản. Đã xảy ra chuyện, hai đại chân tiên trong lòng dùng mình, không chút do dự quay đầu hướng lấy Đại Thiết Vi Sơn vội vã mà đi. Trận này đại chiến, bị bốn phương thế lực liên thủ bố trí xuống tiên trận vật che chắn đứng lên, bên trong bộc phát ra lớn hơn nữa động tĩnh, bên ngoài cũng cảm giác không đến. Cũng không lâu lắm, hai đại chân tiên đến tiên trận trước. Kính Nguyệt Chân Tiên hai tay liên tục biến ảo pháp quyết phá vỡ tiên trận một đạo khe hở cùng Ngự Long Chân Tiên xâm nhập trong đó, chứng kiến trước mắt một màn, không khỏi thần sắc đại biến. Quá thảm thiết, bốn phương thế lực liên thủ, bị giữa không trung bay múa gào thét bốn tôn khổng lồ sinh linh, giết được quân lính tan rã thi hài khắp nơi. Khóc Chuyện audio.com, Quy Nguyên Thiên Tiên, Bàng Nghị, Đường Bằng sớm đã thân vẫn. Nguyên Tá Quận Vương cùng Tạ Thiên Hoàng riêng phần mình mang đến mấy trăm vị thiên tiên cường giả, cũng hao tổn hơn phân nửa, còn dư lại thiên tiên cường giả tuy rằng đang cố gắng liên thủ chống cự, nhưng Minh Hiền đã chống đỡ không nổi, tùy thời đều có thể tan vỡ. Duy nhất lại để cho hai đại chân tiên cảm thấy trong lòng hơi an chính là Nguyên Tá Quận Vương cùng Tạ Thiên Hoàng tính mạng không việc gì. Nguyên Tá Quận Vương nhìn qua tuy rằng bị thương, nhưng cũng không đáng lo, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt, thần tình sợ hãi, tựa hồ đã bị không nhỏ kinh hãi. Kính Nguyệt Chân Tiên cùng Ngự Long Chân Tiên xâm nhập tiên trong trận, không có trước tiên ra tay, bởi vì hai người cũng bị giữa không trung tứ đại thánh hồn chấn nhiếp rồi. Tứ đại thánh hồn mặc dù không có huyết nhục khí lực, chỉ có thể coi là nguyên thần hồn phách trạng thái, nhưng trên người tản mát ra khí tức lại cùng chính thức thánh thú độc nhất vô nhị. Tứ đại thánh thú, hí, làm sao có thể, hai đại chân tiên cảm giác được một hồi tâm thần run rẩy. Nếu là tứ đại thánh thú đến đây, bọn hắn cũng muốn chạy trốn nơi đây. Coi như là bọn hắn có năng lực chém giết tứ đại thánh thú, bọn hắn cũng không dám. Không đúng, Ngự Long Chân Tiên rất nhanh kịp phản ứng, ngừng âm thanh nói. Cái này không phải chân chính tứ đại thánh thú, chúng nó không có khí huyết, không có thân thể, chẳng qua là hồn phách hình thái. Kính Nguyệt Chân Tiên cũng rất nhanh dò xét điều tra ra, tứ đại thánh hồn trên người uy áp tuy rằng khủng bố, nhưng bạo phát đi ra lực lượng, vẫn uy hiếp không được bọn hắn. Bá, Ngự Long Chân Tiên đột nhiên tế ra một cây trường tiên, hướng lấy cách đó không xa đang tại đại khai sát giới Bạch Hổ rút qua. Cái này cây trường tiên lúc ban đầu còn là mềm mại vô lực, nhưng chân Nguyên dũng mãnh vào, trong nháy mắt trở nên cứng rắn vô cùng, giống như cây trường thương, trực tiếp đem Bạch Hổ Thánh Hồn xuyên thủng. Giống, Bạch Hổ Thánh Hồn lọt vào trọng thương, đau buồn giống một tiếng. Phe này đại chiến, tuy rằng tứ đại thánh hồn quét ngang một đám thiên tiên, nhưng đối với lực lượng của bọn nó tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Lọt vào nặng như vậy sang, Bạch Hổ Thánh Hồn trên người hào quang, nhanh chóng ảm đạm xuống, hóa thành một đạo liêu quang, chui vào Tô Tử Mặc trong thức hải chấn ngục đỉnh lên, lâm vào ngủ say. Bên kia Kính Nguyệt chân tiên cũng đồng thời ra tay, tế ra một mặt đồng xanh cổ kính, thúc dục đạo quả chân nguyên ngưng tụ. Bá, theo đồng xanh cổ kính trên rơi vãi rơi xuống một đạo chùm tia sáng, bao phủ tại chu tước thánh hồn trên người cùng chu tước thánh hỏa lực lượng đan vào va chạm, phát ra xì xì âm thanh. Chu tước thánh hồn cũng ngăn cản không nổi, hào quang ảm đạm xuống. Tứ đại thánh hồn lực lượng cường thịnh trở lại cũng không có đột phá đến chân nhất cảnh. Chân tiên lực lượng, tứ đại thánh hồn căn vốn ngăn cản không nổi. Kính Nguyệt nhanh ra tay giết Tô Tử Mặc. Nguyên Tá Quận Vương chứng kiến Kính Nguyệt chân tiên hai người kịp thời đi đến, tinh thần đại chấn, vội vàng lớn tiếng la lên, trốn trong đám người chỉ vào cách đó không xa Tô Tử Mặc. Kính Nguyệt chân tiên ánh mắt chuyển động, tập trung Tô Tử Mặc thân hình, trầm giọng nói: "Người trẻ tuổi, ta được thừa nhận, ban đầu là ta nhìn sai rồi." Khóc chuyện audio.com. Kính Nguyệt chân tiên như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình theo một chỗ nguyên linh khoáng ở bên trong, mang ra ngoài hạ giới tu sĩ, vậy mà đem Đại Tấn Tiên Quốc nháo cái long trời lở đất. Kẻ này tại Thần Tiêu Tiên vực lên, cũng sông dưới không nhỏ thanh danh. Năm đó, là ta chú ý tới ngươi, đem ngươi mang cách. Này tối tăm không mặt trời nguyên linh khoáng, Kính Nguyệt chân tiên chậm rãi nói, hôm nay, ngươi chết tại trong tay của ta coi như là nhân quả tuần hoàn. Vừa dứt lời, giữa không trung đồng xanh cổ kính thay đổi phương hướng, mặt kính nhắm ngay phía dưới Tô Tử Mặc trực tiếp chiếu xuống. Đã liền chu tước thánh hồn đều ngăn cản không nổi cái vị này đồng xanh cổ kính lực lượng, Tô Tử Mặc chẳng qua là nhị giai thiên tiên, càng không cách nào chống cự. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, chứng kiến Kính Nguyệt chân tiên cùng Ngự Long chân tiên đến thời điểm, liền ý thức được chẳng qua là dựa tứ đại thánh hồn, hắn rất khó giết chết còn lại những thứ này người. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đã có tính toán. Ngay tại Kính Nguyệt chân tiên ra tay thời điểm, hắn thúc dục thần niệm Huyền Vũ Thánh Hồn vượt biển mà đến, ngăn cản tại trước người của hắn. Cực lớn mai rùa lên, bắn ra ra một đạo sáng chói hào quang, cùng giữa không trung đồng xanh cổ kính chống lại. Bên kia, Ngự Long chân tiên vung vẩy lấy trường tiên, hướng lấy Thanh Long Thánh Hồn quấn đi vòng qua. Này Ngự Long tiên tiên, chính là một cái thần long chi gân chế tạo mà thành, cho nên mới có Ngự Long chi ý, chỉ bất quá trước mắt này không phải là bình thường thần long, mà là tứ đại thánh linh chi nhất Thanh Long. Ngự Long tiên tiên cường thịnh trở lại, cũng trói không được Thanh Long. Thanh Long thánh hồn ngửa mặt lên trời thét dài, trong nháy mắt dãy dụa Ngự Long tiên tiên trói buộc, không có đối với hai đại chân tiên phát động thế công, mà là hướng lấy chỗ này tiên trận một chỗ mắt trận hung hăng đụng tới. Khách chương.